Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617. Trùng triều dị biến, húng tai biến sau ngày thứ 9, địa trận Ba Đình chỉ không đến bao lâu, đại biến lại một lần nữa bắt đầu rồi. Cũng chính là ở ngày đó, đột nhiên ở trường thành ngoại vi xa xa, nhất đạo cao vút sắc bén tiếng gào thét trong nháy mắt đâm thủng trường không, mang theo một loại hủy diệt tất cả đáng sợ ý chí. Cái kia tiếng gào khiến lòng người bên trong không cảm thấy sinh ra một tia mù mịt, vô cùng áp lực bao phủ tới, khiến lòng người bên trong không tự chủ được sinh ra một loại cực kỳ buồn bực cảm giác, thật giống có đáng sợ tai nạn sắp phát sinh. Đồng thời, vô số nhân loại, vô số thủ hộ ở trên trường thành nhân loại đều cảm giác được một luồng mạnh mẽ tinh thần lực tấn công tới. Thật mạnh mẽ tinh thần lực, thậm chí ngay cả ta thức hải đều có thể lay động, để tinh thần của ta lực sản sinh chấn động kịch liệt. Này vẫn có vạn lý trường thành thủ hộ suy yếu luồng tinh thần lực này xung kích duyên cớ. Nếu là không có này trường thành thủ hộ, chỉ sợ cũng lần này tinh thần lực xung kích, ta liền bị nhiều thiệt thòi. Vạn lý trường thành bên trên, Đường Mục giật nảy cả mình. Phải biết, lực lượng tinh thần của hắn có thể không bình thường, lại ở có vạn lý trường thành thủ hộ dưới, tinh thần lực vẫn như cũ bị chấn động. Có thể thấy được này một luồng tinh thần lực xung kích mạnh mẽ. Lúc này này cỗ mạnh mẽ tinh thần lực bạo phát, nhất thời hướng về vạn lý trường thành tấn công tới. Trong nháy mắt, vạn lý trường thành ngoại vi hình thành một luồng trong suốt lồng phòng hộ, trực tiếp đem luồng tinh thần lực này xung kích ngăn trở. Nhưng coi như vậy, ở cái kia trên trường thành, từng người nhân loại tiến hóa dồn dập phát sinh tiếng kêu rên. Cảm giác được khủng bố tinh thần lực oanh kích ở linh hồn, tâm thần trên truyền đến đáng sợ đau đớn. Món đồ gì, ta đầu, đau quá, thật là đáng sợ tiếng kêu. Tiếng thét này bên trong ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị sức mạnh, có thể trực tiếp tiến vào trong cơ thể, đối với người bản thân phát động công kích, hơn nữa là trực tiếp công kích linh hồn, căn bản là khó lòng phòng bị. Lần này, linh hồn của ta đều phải bị trọng thương. Ở vạn lý trường thành trên, rất nhiều tiến hóa giả chiến sĩ, từng cái sắc mặt tái nhợt, trên đầu lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tuy rằng tiếng kêu cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể mang đến to lớn thống khổ. Nếu không là những này tiến hóa giả chiến sĩ đều là từ mạt thế bên trong giết ra đến, ý chí kiên định, nghiêm chỉnh huấn luyện, e sợ lần này sẽ ngã xuống đất ôm đầu lăn lộn, phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cũng may, loại này tinh thần lực xung kích công kích cũng không dài, chỉ là chuyện trong nháy mắt, sau đó liền triệt để tiêu tan không gặp. Nếu như công kích như vậy có thể liên tục, e sợ lần này sẽ làm cho thủ hộ trường thành nhân loại tiêu giảm 1/3. Thật là đáng sợ. Đại gia chú ý, đây là chủng loại biến dị hình thú thành chủng tộc tiếng kêu, hẳn là chủng tộc bên trong thủ lĩnh, thậm chí là mẫu chủng phát sinh tinh thần lực xung kích. Loại này tinh thần lực công kích rất khả năng là chủng tộc công kích điềm báo nạn sâu bệnh. Nạn sâu bệnh liền muốn đến rồi. Vạn lý trường thành bên trên, Đường Mục cảm ứng được xa xa dị động, nhất thời lớn tiếng nói, sau đó khôi phục như cũ nhân loại tiến hóa giả chiến sĩ, từng cái bắt đầu cảnh giác, cẩn thận hướng về xa xa nhìn lại. Đây chính là nạn sâu bệnh, so với biến dị thú thú triều cường lớn hơn nhiều. Không biết vạn lý trường thành có thể không ngăn trở công kích như vậy, thật là đáng sợ. Trùng triều, Không biết chúng ta có thể hay không ngăn trở những con trùng này công kích. Từng cái nhân loại tiến hóa giả, thủ hộ trường thành tiến hóa giả môn. Từng cái thấp thỏm trong lòng không ngớt, chờ đợi trùng chiều đến. Lúc này xa xa, tối om om một mảnh, thật giống mây đen dập trời giống như vậy. Chậm rãi hướng về bên này mà đến, chính là Hắc Vân ép thành thành muốn tồi. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa, đối diện cái kia tối om om trùng chiều, liền như nhân loại bình thường đối diện đại hải giống như vậy. Sức mạnh của cá nhân là nhỏ bé như vậy, coi như là cấp 8 cường giả. Đường mục bản thân, nếu như nhảy vào trùng chiều bên trong, cũng sẽ trong nháy mắt bị những con trùng này triệt để nuốt vào. Ta vẫn là coi thường những này trùng tộc. Trùng chiều so với nguyên bản suy tính còn cường đại hơn, cảm ứng được viễn phương trùng Kumo S. Đỉnh, đường mục cũng là giật nảy cả mình. Những con trùng này so với hắn cha xét còn phải cường đại hơn rất nhiều. Đường mục phỏng chừng, này thế giới dưới lòng đất, ở tai biến tình huống, nhất định phát sinh hắn đường mục không tưởng tượng nổi biến hóa. Chỉ có như vậy, mới có thể giải thích tại sao những con trùng này muốn so với hắn cha xét mạnh mẽ vô số lần nguyên. Nhân, lão đại. Này trùng chiều quá mạnh mẽ, không biết chúng ta có thể không nên phải trụ. Đối diện này tối om om trùng chiều, dù cho Diệp Vũ nhất quán tự tin, thời khắc này cũng không tự tin lên. Bất quá đối với những này trùng Kumo ép đỉnh, Diệp Vũ đến không có sợ sệt, trái lại trong lòng không biết làm sao, không hiểu ra sao hiện lên một tia hưng phấn. Một tia chiến ý, đấu với trời, nhạc vô cùng, đấu với người ta, nhạc vô cùng, cùng vạn vật vạn sự địch đấu, cũng nhạc vô cùng. Mà thế sau khi, Diệp Vũ cũng biến thành hiếu chiến lên, hay là mỗi người trong lòng, đều có hiếu chiến gen đi. Này trùng chiều rất lợi hại, nhưng ta này vạn lý trường thành không phải ngồi không. Bằng vào chúng ta không cần lo lắng, hiện tại chúng ta chỉ cần ổn định, chúng ta liền có thể thắng. Đối diện này tối om om, cảm giác phi thường khủng bố trùng chiều hình thành trùng Kumo ép đỉnh mà đến. Đường mục cũng không có tuyệt đối nắm nhất định có thể thắng lợi, nhưng đường mục làm thủ lĩnh là không thể biểu hiện ra không tự tin. Vì lẽ đó, dù cho cảm giác được nguy hiểm, đường mục vẫn như cũ biểu hiện rất tự tin. Đồng thời mệnh lệnh Diệp Vũ phái người đem hắn mệnh lệnh lan truyền đến trường thành các nơi, làm cho trường thành các nơi thủ hộ chiến sĩ không nên hoảng loạn, nghênh tiếp đón lấy đại chiến. Tuy rằng cảm giác được này trùng chiều nguy hiểm, nhưng đường mục biết, nếu là nhân loại sợ sệt, hoảng rồi tay chân, tuyệt đối không ngăn được trùng chiều công kích. Nếu là bình tĩnh ứng đối, mượn vạn lý trường thành thủ hộ, nhân loại không hẳn không thể chiến thắng trùng chiều. Theo đường mục mệnh lệnh ban xuống, vạn lý trường thành các nơi, vô số tiến hóa giả chiến sĩ bắt đầu chuẩn bị các loại vật liệu chiến tranh, các loại pháp bảo, phù văn, khoa học kỹ thuật, vũ khí. Phù văn vũ khí các loại đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi đại chiến bắt đầu. Lúc này vạn lý trường thành không chỉ là nhân loại thủ hộ tiền tuyến, là nhân loại tuyến đầu trận địa, càng là nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Nếu là vạn lý trường thành cũng không ngăn nổi trùng chiều, như vậy coi như hồng hoang lĩnh lãnh địa đẳng cấp cũng chưa chắc có thể ngăn trở trùng chiều công kích. Vào lúc ấy, nhân loại chỉ có chôn chủ thần không gian như vậy một đường lui, kéo dài hơi tàn kết cục. Vì lẽ đó, lúc này, vạn lý trường thành thủ hộ cuộc chiến là tương đương then chốt. Vì vậy đường mục lãnh địa nhân loại ở tuyệt đối lấy vạn lý trường thành vì là rào, chống đối trùng chiều thời điểm. Nơi này đã bị loài người vũ trang đến tận răng, không đề cập tới Vạn Lý Trường Thành bản thân sức mạnh thủ hộ. Lúc này Vạn Lý Trường Thành mỗi một đoạn tường thành, vô số tiến hóa giả, ngoại trừ chuẩn bị các loại vật tư ở ngoài, vô số sức mạnh gia trì ở Vạn Lý Trường Thành bên trên. Vô số cạm bẫy bố trí ở Vạn Lý Trường Thành trước, chờ đợi này trùng chiều đến đây va chạm. Money có thể nói Vạn Lý Trường Thành phía trước lúc này bị loài người bố trí một lại một cái bẫy, một lại một phòng ngự, chờ đợi này chủng tộc đến đây công kích, đến đây va chạm. Tin tưởng như vậy cạm bẫy, phòng ngự, công kích nhất định có thể khiến đến đây tiến công chủng tộc chạm vỡ đầu chảy máu. Hết chương.